Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Phần 118. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 11 chương Vô Kỵ xem Mẫn Mẫn mới đầu ngốc nhìn hắn. Sau khi lấy lại tinh thần mắt hạnh loạn liếc, khẽ cắn môi dưới, nhưng thật ra dừng lại lệ quang, nghĩ đến hẳn là không bị thương. Hơn nữa ngôn ngữ gian tuy mạnh ngạnh, chỉ là kia mềm mại ngữ khí vô tình tiết vài phần e lệ bất kham. Vốn là vội vàng lo lắng Mẫn Mẫn hay không bị thương. Sờ soạng vài cái kia trần trụi da thịt, ánh mắt bốn ngắm không ngoài ý muốn liền thấy được kia kề sát ở hắn ngực thượng kia như ẩn như hiện. Núi non khe rãnh, sâu không thấy đáy sâu thảm thẳng dậy người miệng khô lưỡi khô. Huyết mạch phun trương, hơn nữa kia mặt đẹp thượng kiều biếng nhác mê người nhàn nhạt đà hồng xấu hổ thái độ càng có vẻ. Kiều nhu yêu liên, phía trước bỏ qua dưới háng cự vật, hiện nay mới phát hiện kia bị gấp gáp hẹp hòi hoa kính bọc phát đau cảm giác tựa hồ hơi hơi có chút. Hảo truyền, nếu là không rèn sắt khi còn nóng. Làm kia mềm mại ấm áp hoàn toàn tiếp nhận này lửa nóng nóng bỏng chẳng phải là cô phụ phía trước. Kia thật lâu sau bị đè nén. Hắn cân nhắc ngôn từ. Nương vì Triệu Mẫn giải đau lý do. Vẫn là rất đau sao. Ta tuy là đệ nhất thứ. Bất quá. Khi rảnh rỗi nhiên xem qua mấy cái. Đông cung quyển sách. Mặt trên hình như là nói. Như vậy sẽ làm ngươi dễ chịu một ít. Nói chuyện thời kỳ kỳ ngải ngải đầy mặt tu quẫn, lời nói cũng là nói hàm hàm hồ hồ không minh không bạch. Động tác lại là dứt khoát lưu loát giải thích hắn muốn ý muốn như thế nào là. Thân mình hơi hơi dựa về phía sau, bàn tay to tự nhiên mà nâng kia no đủ đẫy đà hạ duyên. Môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy kia trắng nõn hương thơm cao ngất nhũ thịt. Cảm thụ được miệng đầy tô hương trơn trượt. Rốt cuộc được như ý nguyện, không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm láp kia non mềm nõn nà da thịt. Cảm nhận được Triệu Mẫn chống đẩy dãy giụa lúc sau, càng là cọ sát gian cánh môi gian gắt gao ngậm lấy kia viên non nớt nhỏ xinh đỏ bừng nụ hoa. Đầu lưỡi ở kia ngạo nghễ đứng thẳng nổi lên thượng khinh khinh nhu nhu mà liếm qua. Còn không quên đem chính mình kia đồng dạng ửng đỏ nóng bỏng gương mặt ở kia mẫn cảm kiều đĩnh ngực. Nhũ thượng chậm rãi vuốt ve. Ngô, đừng, Triệu Mẫn thực không được tự nhiên. Như thế nào kia hỗn tiểu tử liền bắt tay nâng kia chỗ ngực nhũ. Còn đem đầu chôn đi vào. Trương Vô Kỵ mang theo nhiệt độ gương mặt liền như vậy cọ nàng bộ ngực sữa. Còn có dồn dập hô hấp gian kia ấm áp hơi thở ấm áp mà đánh vào nàng kiều mềm mẫn cảm bộ ngực trên. Da thịt, nàng không khỏi duỗi tay chống đẩy, lại phát hiện cả người bùn rùn vô lực, liên thủ đều nâng đến gian nan vô cùng. Một cổ tiểu ngọn lửa bắt đầu ở nàng trong cơ thể hừng hực thiêu đốt. Tuyết trắng như ngọc da thịt cũng không khỏi nhiễm vài phần tình dục phun trương hồng nhuận màu sắc. Đặt ở Trương Vô Kỵ trên vai ý đồ đẩy ra hắn tay cũng chỉ có thể mềm mại đáp ở mặt trên. Mặc kệ kia tùy ý môi lưỡi lớn mật trêu đùa. Kia tủng khởi nhũ thịt không chỉ có ở kia thô ráp tay nâng vuốt. Mà kia tô bạch da thịt cũng bị kia không hề kết cấu liếm láp làm cho ướt dầm dề. Còn có kia bị ngậm lấy tiểu nụ hoa. Tựa hồ ở kia áp môi lưỡi gây xích mích dần dần tràn ra ra kia phân kiều diễm động lòng người. Thân thể thoáng chốc nhiệt đến tựa như bị tình dục liệt hỏa trước quá giống nhau nhiệt nhiệt. Thẳng đem chưa kinh nhân sự Triệu Mẫn bỏng cháy đến mồ hôi thơm hơi hơi thấm ra. Liền thần trí đều có chút hơi hơi không rõ. Khẽ nhếch mà cái miệng nhỏ chỉ có thể hàm hồ mà nói đừng. Triệu Mẫn ánh mắt hơi hơi mê ly, nhìn kia chôn ở nàng trước ngực Trương Vô Kỵ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tùy ý một cái nam tử. Đặc biệt là chính mình địch nhân, cư nhiên sẽ như thế tà tư phòng túng mà ở chính mình bộ ngực thượng liếm láp. Khẩn hợp giữa hai chân càng ngày càng ướt, bị kia môi lưỡi hơi hơi trêu đùa. Phía dưới liền tiết một giang xuân thủy, hoặc dốc rách ướt nị nị mật hoa nước, làm kia còn chôn ở tiểu nộn hoa cái kia nóng bỏng đồ vật càng thêm hưng phấn, giống như ở bên trong lại chướng đại cứng rắn vài phần. Giống như còn ở hơi hơi mà mấp máy run rẩy. Bất quá Triệu Mẫn ngạc nhiên phát hiện cho dù kia đồ vật lớn ngạnh, chính là tiểu nộn hoa lại không có phía trước kia phảng phất bị xé rách thấu xương đau đớn. Ngược lại là một loại xuân tâm manh động, khát vọng cọ sát mà kỳ dị ngọt ngào cảm giác. Đó là một loại có chút làm người cả người nóng lên phát run cảm giác. Là một loại làm nàng có chút ẩn ẩn vui sướng lại không tận hứng cảm giác. Là một loại kỳ kỳ quái quái lại làm nàng thần trí càng thêm không rõ, làm nàng cầm lòng không đậu. Kiều xuyễn rên rỉ cảm giác. Là một loại làm nàng nhịn không được tưởng nhắm lại mắt hạnh chậm rãi bãi eo làm kia tiểu nộn hoa. Đại sự vật có thể muốn làm gì thì làm cảm giác. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.